Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1329 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên xảy ra ở trong xóm của bạn, có người thân của bạn đã trải qua nữa. Câu chuyện thứ hai thì xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng đối diện nhà của bạn là có một con kênh. Xéo xéo nhà bạn thì có cây cầu để mà bắt qua bên kia kênh ha. Thì tầm khoảng chừng gần 20 năm trước, trong xóm của bạn có một bà bác, cứ chiều chiều bà bác sẽ đi tới đi lui để mà tập thể dục cho khỏe. Thì chiều hôm đó, trong cái lúc mà bà bác đi tới ngay chỗ cây cầu xéo nhà của bạn, vô tình bà mới nhìn xuống dưới kênh á, tự nhiên bà thấy có một cái gói. Cái gói này được quấn bởi một cái khăn mà nó dướng ngay chỗ cái chân cầu. Thì lúc đó bà cũng tò mò đến gần để mà nhìn, nhưng mà không có thấy được cái gì trong đó, chỉ thấy ở ngoài là một cái khăn thôi. Thì bà thấy nghi ngờ, thành ra bà mới gọi mọi người trong xóm ra xem. Lúc này có mấy chú mới nhảy xuống để mà đem cái gói đó lên. Khi mà đem lên mở ra thì trong đó là xác của một em bé. Em bé này là con gái tầm khoảng chừng 4-5 tháng tuổi thôi các bạn, nhìn rất là tội nghiệp luôn. Em bé không có mặc quần áo gì cả, chỉ được quấn bởi một cái khăn thôi. Mà trên cái mặt của bé, ngay chỗ cái phần mũi, chỗ này là bầm tím luôn, giống như là bị người ta bóp mũi vậy đó. Thì lúc đó mọi người thấy thương thấy tội quá, thành ra mới nói với bà bác rằng á, bà đã có duyên nhìn thấy nó trước như vậy thì thôi, bà thương tình bà chôn cất nó đi ha. Lúc đó bà bác thấy cũng thương quá, thành ra bà mới chôn cất bé. Do là bé không có quần áo trần truồng, thành ra bà mới lấy một cái miếng cao su để mà quấn cái xác của bé lại rồi mới chôn cất. Sau đó bà cũng có thắp nhang rồi cúng kiến mấy lần á, nhưng mà sau nữa thì bà không có còn thắp nhang cúng kiến nữa. Trong xóm của bạn cũng vậy, không có ai thắp nhang cúng kiến gì hết. Thì tầm khoảng thời gian sau đó là không có vấn đề gì xảy ra cả các bạn. Tới khoảng 16 năm sau, gần 17 năm sau á, thì từ nào tới giờ trong xóm của bạn không hề có cái chuyện mà người ta nhìn thấy ma quỷ, không ai nói, không ai đồn gì cả. Nhưng mà tự nhiên tầm khoảng gần 17 năm sau á, là mọi người trong xóm người ta đồn rất là nhiều luôn. Người ta nói rằng á, là thí dụ như nếu mà đi về khuya quá hoặc là đi sớm quá mà đi ngang qua cây cầu đó đó là sẽ bị vong của một cô gái ghẹo. Mà cái cô gái này á, trần truồng, không có mặc quần áo gì cả, tóc của cổ rất là dài. Cổ ngồi trên cầu á, ai mà đi ngang cổ sẽ ghẹo người đó. Và kể cả những cái người mà nhà ở bên kia con kênh luôn, khi mà người ta đi ngang qua cây cầu vào lúc mà sáng sớm quá hoặc là tối khuya, người ta cũng sẽ nhìn thấy vong hồn của cô gái đó. Thì lúc này mọi người á, đồn với nhau rất là nhiều, không phải là một hai người thấy đâu, mà rất là nhiều người thấy, cho nên đó là người ta đồn với nhau, người ta kể cho nhau nghe rất là nhiều luôn. Người ta nói rằng là từ nào tới giờ đâu có đâu, sao tự nhiên là dạo gần đây lại nhìn thấy cô gái nào mà ngồi ngay chỗ cây cầu đó, là sao, ở đâu đến. Lúc đó mọi người mới nhớ lại là cách đó mười mấy năm, mọi người có vớt được một xác của một em bé vậy, thì có thể là vong của em bé đó bây giờ nó đã lớn, tại vì tính cái thời gian ra là cũng cỡ 17 tuổi, mà cái cô gái mà mọi người thấy là cũng tầm 16-17 tuổi. Cho nên mọi người mới nói với nhau rằng là có phải nhỏ hay không, có thể bây giờ là vong hồn của nó đã lớn và nó bắt đầu nó đi quậy. Thì lúc đó là mọi người bàn tán với nhau rất là nhiều luôn ha. Thì gia đình của bạn á là có vuông tôm đó các bạn. Bà ngoại của bạn á thì có vuông tôm rất là lớn luôn. Cho nên nó là hầu như tối nào cũng vậy. Người cậu thứ tư và cậu út của bạn sẽ vô trong vuông tôm để mà ngủ canh. Mà do là lớn thành ra cậu tư ngủ một bên, cậu út ngủ một bên để mà canh. Cậu tư của bạn là một cái người á từ nào tới giờ rất là gan dạ, cậu không có sợ ma quỷ gì đâu. Thì khi mà nghe mọi người trong xóm bàn tán về cái vụ đó thì cậu chỉ cười khẩy thôi. Cậu nói rằng á là mọi người nhiều khi á thấy cái kiểu mà qua mắt xong rồi đồn tầm bậy tầm bạ tầm lum tầm la, người này người kia nói với nhau rồi thêm mắm dặm muối vô, thành ra là cậu chỉ cười khi mà nghe mọi người nói thôi. Thì cái đêm đó cậu đang ngủ ở trong vuông á, mà cậu Tư kể rằng á lúc đó cậu ngủ rất là ngon, cái tự nhiên á cậu mới nghe cái tiếng mà giống như ai mà đi trên cái lá cây nó phát ra cái tiếng á các bạn, thì cậu mới nghe cái tiếng xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt vậy. Thì cậu mới giật mình thức dậy. Khi mà cậu giật mình, cậu mới lắng tai cậu nghe, thì lúc này không có còn nghe cái tiếng xoẹt xoẹt đó nữa, mà lúc này á nghe cái tiếng giống như là tiếng khóc, mà theo cái kiểu ấm ức á các bạn. Là cái kiểu ấm ức á. Thì lúc đó là cậu mới nghĩ rằng ủa gì vậy ta, mà cái giọng này là giọng con gái nha. Lúc này cậu mới ngồi dậy, cậu mới đi ra ngoài cậu coi. Nhưng mà khi ra ngoài coi á, thì không thấy gì cả, dòm tới dòm lui không thấy gì hết. Cho nên cậu của bạn mới vô trong chòi để mà nằm xuống tính là ngủ tiếp. Nhưng khi vừa nằm xuống lại tiếp tục nghe nữa cái tiếng khóc, mà cái kiểu tức tưởi, cái kiểu ấm ức. Thì lúc này á cậu mới gõ vô trong cái vách chòi á các bạn, cậu nói rằng á là ai vậy, dẹp nha, nín nha. Cái xong cái nó nín, nó không có hả là khóc nữa các bạn. Thì lúc đó cậu nghĩ rằng á là gì vậy ta, gì vậy, không lẽ ma ghẹo mình hả ta, không lẽ ma ghẹo mình. Nhưng mà do cậu không có sợ cho nên cậu lại tiếp tục á là nhắm mắt để mà ngủ tiếp. Thì trong cái lúc mà cậu tư của bạn đang liêm diêm, cái tự nhiên cậu cảm giác từ ở dưới cái đầu gối chân của mình chở xuống cái bàn chân á, nó rất là nhột luôn các bạn, giống như là ai rờ, ai khều, mà nó nhột, mà nó lạnh dữ lắm nha. Cho nên cậu lại bị giật mình. Cậu mở mắt ra thì cậu thấy ở dưới chân của mình á là có một cô gái. Cô gái này á là tầm khoảng 16-17 tuổi, tóc của cô ấy rất là dài, mà không có mặc quần áo gì cả các bạn. Làn da của cô này á thì nhợt nhạt vô cùng luôn. Khi mà mình nhìn thấy mình biết là ma liền luôn. Thì cái cô này á đang đứng ở dưới chân của cậu á. Lúc đó cậu nhìn thấy thì do cậu cũng sợ mà, cậu mới nói rằng á là ai vậy? Ma hả? Tính nhát tao hả? Đừng nhát tao nha. Tao không có sợ đâu. Tao không có sợ đâu nha. Cái cậu nhắm mắt giống như cậu tảng lờ, cậu không có thèm dòm nữa vậy đó ha. Thì lúc này cậu mới nghe cái cô đó nói rằng á là cúng đi, cúng cho tôi đi, cúng cho tôi đi mà, đói lắm, đói lắm, cúng cho tôi đi, tôi ở đằng cầu á, tôi ở đằng cầu á, tôi ở đằng cầu đó. Thì sau đó cái cô này biến mất tiêu. Lúc này cậu Tư của bạn mới mở mắt ra nhìn không thấy nữa. Thì cậu Tư mới nghĩ rằng á là trời ơi, sao mà vô tới đây luôn vậy, từ nào tới giờ á là nghe mọi người nói nhưng mà cậu không tin, cậu nghĩ rằng người ta thêm mắm dặm muối vô thôi. Mà sao hôm nay từ nào tới giờ cậu ngủ ở trong vuông đó là cậu chưa bao giờ thấy gì cả, mà sao hôm nay lại thấy như vậy. Mà từ nào giờ chỉ có mọi người đồn với nhau á là về cái cô gái mà không có mặc quần áo trần truồng đó thôi. Thì cái người này cũng trần truồng nè, hôm nay nó vô tới đây luôn. Mà nghĩ thì thấy cũng tội nghiệp. Thôi có gì á ngày mai á mình dậy mình mua bánh kẹo xong rồi mình đem ra cầu cúng cho nó. Thì sau đó cậu mới nhắm mắt ngủ tiếp ha, rồi cũng không có nghe, không có thấy gì nữa. Cho tới sáng hôm sau cậu mới về, mới kể lại cho bà ngoại và mẹ của bạn nghe. Lúc đó bạn ngồi gần đó, bạn cũng nghe luôn. Thì lúc này ngoại nói rằng chắc nó quá, mà sao hôm nay nó vô tới trong đó. Tại vì từ nhà của ngoại ở ngoài đây, ngay chỗ cái cầu này á, mà đi vô trong vuông tôm cũng khá là xa. Thì lúc này ngoại kêu rằng là thôi kệ, tội nghiệp, mình cứ mua bánh kẹo nè, rồi là nhang, mình ra mình cúng cho nó, cũng thấy tội ha. Thì lúc đó là cậu Tư cũng đi mua rồi đem ra ngay chỗ cái cầu á các bạn để mà cúng. Thì sau đó cậu Tư không có thấy nữa. Thì tầm khoảng chừng một thời gian sau, thì trong cái thời gian đó thì cứ có người này người kia thấy người ta hay nói cho nhau nghe ha. Thì tầm khoảng một thời gian sau là tới cậu Út của bạn. Cậu Út của bạn thì bình thường ngủ là cái chòi bên kia. Lúc này cậu Út kể rằng cậu Út đang ngủ ngon lắm. Tự nhiên cậu Út mới nghe tiếng kêu, mà tiếng kêu này là của một cô gái. Cậu Út nghe vậy nè: "Ê! Ê! Đánh số 49 đi. Đánh số 49 đi. Nhớ đánh nha. Nhớ đánh nha. Đánh trúng xong á, nhớ mua đồ cúng cho tôi ăn nghe. Tôi đói lắm. Tôi đói lắm." Thì khi mà cậu Út nghe cái tiếng nói vậy, cậu Út mới giật mình. Cậu Út mới nhìn ra ngoài thì cậu Út thấy có một cô gái đang đứng ngay chỗ cửa chòi á. Mà cái cô này á là không mặc quần áo gì cả, tóc dài thòn luôn, mà nhìn cái da của cổ nhợt nhạt lắm. Thì cậu Út á nhát hơn cậu Tư của bạn, cho nên khi mà cậu Út nhìn thấy cậu Út giật mình, cậu Út sợ, cậu Út mới nhắm mắt lại, không có dám dòm nữa. Cậu Út mới lẩm nhẩm, cậu Út niệm Phật ha. Thì khi mà cậu Út đang niệm Phật á, thì cái cô này nói rằng: "Đừng sợ, đừng sợ, nhớ nha, nhớ đánh số 49 nha, nhớ đánh số 49 nha. Rồi trúng xong á, cái nhớ mua đồ cúng cho tôi ăn nha, tôi đói lắm, tôi đói lắm." Xong rồi cái đi. Khi mà cổ Út mở mắt ra, không thấy cổ nữa các bạn, cổ Út sợ lắm. Nằm chằn chọc cho tới sáng ngày hôm sau, khi mà về á, cổ Út cũng kể lại cho bà ngoại của bạn nghe. Thì khi mà ngoại nghe, ngoại cũng bất ngờ. Cậu Út á, mới nói rằng á là, trời, tự nhiên á, nghe mà, tự nhiên tự động lại cho số vậy. Mà từ nào tới giờ cậu Út của bạn là đâu có cái vụ mà chơi đề đánh đề vậy đâu. Thì bà ngoại mới nói rằng đó là đâu mày mua thử thử coi làm sao, biết đâu trúng làm sao. Cái cậu Út nói: "Được rồi, để một chút xíu nữa con mua thử cái số 49 đó." Rồi cậu Út mới đi nói cùng hết nguyên cái xóm của bạn luôn. Cho nên đó là nguyên xóm của bạn cái ngày hôm đó người ta đánh cái số 49 quá trời luôn các bạn. Thì cho tới chiều hôm đó ra cái con số 49 thiệt. Cho nên trong xóm hả là người ta trúng quá trời. Còn cậu Út của bạn do là từ nào tới giờ không có đánh đề. Mà khi mà đánh á thì cậu không có đánh nhiều như người ta, cậu đánh ít tiền lắm. Cho nên nó là chiều hôm đó cậu trúng mà cậu trúng ít tiền. Nhưng mà cậu nghĩ rằng á là thôi mình trúng rồi, tự nhiên vô kêu cho số mình á, chắc là cũng đói, thôi kệ tội nghiệp. Cho nên cậu Út của bạn á là cũng mua bánh kẹo, mua trái cây để mà đem ra ngay chỗ cầu á các bạn, để mà cúng cho cái cô đó. Thì sau khi cúng xong cậu Út cũng không có còn thấy nữa. Thì sau đó nữa là trong cái khoảng thời gian đó là cái cô này cứ cho người này người kia thấy, quậy người này người kia, nhét người này người kia nhiều lắm. Thì cách nhà của bạn tầm khoảng chừng 2-3 căn, có một cái ông chú đó bạn gọi là chú Hùng. Ông chú Hùng này ổng cũng đã lớn rồi, tầm khoảng chừng hơn 40 tuổi rồi. Mà ông chú Hùng này thì ổng giống như ổng ghiền uống rượu á các bạn. Coi như là hầu như chiều nào ổng dậy ổng sẽ đi nhậu, rồi tới tối nhiều khi khuya dữ lắm ổng mới về. Mà cứ mỗi lần nhậu về á, thì ổng xỉn, có bữa thì xỉn ít, nhưng mà có bữa là xỉn quắt cằn câu không biết gì luôn. Thì cái ngày hôm đó ông chú Hùng này ổng đi nhậu về, lúc này trời khuya lắm rồi, tầm khoảng chừng hơn 12 giờ đêm. Người nhà của chú Hùng á, đã ngủ hết trơn rồi. Thì khi mà ổng về ổng tự động mở cửa ổng vô, nhưng mà ổng tính là ổng sẽ ngủ trong nhà, mà ổng thấy rằng á, là do uống rượu mà các bạn, cho nên trong người nóng nực dữ lắm. Thì ổng tính ổng ngủ trong nhà mà ổng thấy trong nhà nó nóng quá, nóng bức quá, cho nên nó lỏng mới quyết định rằng là thôi không ngủ trong nhà đâu. À, lấy chiếu xong rồi lấy mền gói với mùng á, là đem ra ngoài hàng ba ở trước nhà để mà trải chiếu, xong rồi giăng mùng ngủ ở ngoài trước hàng ba cho nó mát. Lúc này là ổng cũng xỉn xỉn, nhưng mà không phải là xỉn mà không biết gì nha các bạn. Thì sau đó đó ổng mới đem cái chiếu ra ổng trải. Ổng trải xong thì trong cái lúc ổng giăng mùng á thì ổng đã thấy cái cô đó. Xong rồi ha, một hồi sau cái mọi người trong xóm với lại người nhà của ông chú Hùng này nè mới nghe tiếng ổng la quá trời luôn, cho nên đó là mọi người mới giật mình thức dậy, mới chạy ra. Theo cái tiếng la của ổng á, là ở phía sau nhà của chú Hùng. Mà ở phía sau nhà chú Hùng á, thì có một cái ao này á, là nuôi cá cũng nhỏ nhỏ các bạn. Thì khi mà mọi người chạy ra là mọi người thấy cái ông này á, ổng đang nằm ở dưới cái ao đó, ổng gào ổng thét ở dưới đó quá trời luôn. Thì mọi người mới hết hồn, cứ tưởng rằng ổng xỉn rồi á hả, là về rồi té xuống ao đó, cho nên mọi người mới nhảy xuống để mà lôi ông chú Hùng này lên. Lúc này á là đem ổng vô nhà, rồi gia đình của ổng á là mới thay đồ cho ổng, mặc đồ mới cho ổng. Lúc mà ổng bình tĩnh lại rồi á thì mọi người mới la, vợ của chú Hùng mới la nói ông á hả vừa phải không thôi, ông xỉn cái gì mà đến nỗi mà ông về rồi ông đi ra ngoài phía ao ngoài, rồi ông làm cái gì ông té ở dưới ông la. Hên đó là mọi người chạy ra kịp, nếu mà mọi người mà chạy không có ra kịp á là ông chết rồi, coi như ông chết rồi đó. Thì chú Hùng ổng nói vậy nè, nói trời ơi đâu phải đâu, đâu phải tự nhiên té đâu. Cái vợ chú Hùng nói vậy chứ mắc gì ông ra làm sao đó rồi ông té xuống cái ao đó là sao, mắc gì ông ra làm sao đó. Thì chú Hùng mới nói rằng đó là trời, tôi đi nhậu về hôm nay tôi đấu xỉn nhiều, tôi hơi xỉn thôi, rồi cái tôi về cái tôi thấy nóng quá, cho nên đó là tôi vô nhà tôi lấy kiếu lấy mền lấy gói rồi lấy mùng ra. Thì trong cái lúc mà tôi đang văng mùng á, là ở phía trước cái hàng ba nhà của chú Hùng á là có hai cái cửa cột á các bạn. Thì chú Hùng nói rằng á là trong cái lúc tôi đang văng mùng bên cái góc bên đây, tôi vừa xoay qua tính là sẽ lợi đằng cái cột để văng lên, thì vừa xoay qua là thấy chợ thấy nhỏ đó, nó ở trần ở chuồng không có mặc quần áo mà nó đang đu ở trên cây cột á. Xong cái hả nó nhìn tôi nó cười, nó nhìn tôi nó cười. Thì khi mà nó nhìn tôi nó cười cái tự nhiên nó phóng xuống, nó chụp cái tay tôi, nó lòi tôi, nó kéo ra ngoài cái ao, rồi cái hả là nó hất tôi xuống cái ao đó, nó nhận nước tôi chứ đâu phải tự nhiên tôi té ở dưới. Rồi nó nhận nước tôi quá trời, mà chú Hùng nó không biết bơi giỏi dữ lắm, nhưng mà lúc đó ổng nói rằng ổng không thể nào mà chống cự được, là ổng bị cái cô gái này á là lôi ổng ra ngoài cái ao đó, xong rồi cứ nhấn nước, ổng la quá trời la. Thì hên mọi người mới chạy ra kịp và mọi người đã lôi ổng lên, cho nên đó là ổng không có bị sao cả. Thì khi mà nghe chú Hùng kể lại vậy á, là gia đình nè với lại trong xóm ai nghe cũng sợ hết, nói trời ơi sao mà nhỏ này nay nó muốn nhấn nước luôn Hùng vậy luôn ha. Thì mọi người bàn tán nhau rất là nhiều. Thì sau đó nữa tầm khoảng chừng 2-3 tháng là ở trong xóm của bạn á, thì bà này á, bạn gọi là bà Thím, là giống như là vợ của ông em của ông ngoại của bạn á, bạn gọi là bà Thím ha. Thì lúc đó đó là con của bà Thím mới từ ở Sài Gòn về, thì cái cậu này á là mình gọi là cậu ha, cậu Út đi, cậu Út này cũng còn trẻ tuổi, tầm khoảng chừng hai mấy tuổi thôi. Cậu này á là làm trên Sài Gòn mà chưa có vợ, có bồ thôi nha các bạn. Thì hôm đó cậu Út này về nhà chơi, thì khi mà cậu Út này về nhà chơi á, buổi trưa hôm đó cậu Út ngủ trưa á, nhưng mà không có ngủ trong nhà. Cậu Út mới lấy cái võng để mà đi ra phía trước nhà, thì trước nhà cậu Út á là có cây bàn, cho nên á là cậu Út mới văng võng một góc á là ở ngay cái cột nhà, một góc á là ở bên cây bàn để mà ngủ ngoài đó cho nó mát. Thì khi mà cậu Út ngủ không biết làm sao mà tự nhiên mọi người nghe cậu Út hú lên la sùm hết. Thành ra bà Thím của bạn lúc này mới chạy ra, tại vì nghe tiếng con mình xong mà nó hú mà nó la sùm. Rồi mọi người trong xóm cũng vậy, lúc đó là giữa trưa nha các bạn, mọi người đang ngủ trưa. Thì mọi người mới nghe tiếng hú tiếng la thì mọi người cũng chạy qua, bạn cũng có chạy qua xem nữa. Thì khi mà mọi người chạy qua, mọi người thấy cái người cậu Út này á là phóng lên trên cái cây bàn á các bạn. Mà các bạn tưởng tượng á, cái con khỉ mà nó leo cây làm sao, thì cậu Út này lúc này á là leo cây y chang như vậy. Mà vừa leo cây nha, mà vừa hú hú hú, mà vừa leo cây vừa la sùm hết. Thì lúc đó hả mọi người không biết lý do làm sao, cho nên mới kêu rằng đó là trời ơi mày xuống đây coi mày làm cái gì vậy. Bà Thím mới kêu mày xuống đây coi, trời ơi mày làm gì mà mày leo lên cây. Mà ta nói ha, ổng leo lên cái ổng phóng xuống, ổng leo lên cái ổng phóng xuống y chang như một con khỉ vậy đó các bạn. Thì lúc này mọi người nói trời ơi, có khi nào nó bị giống nhập gồm, nó bị giống nhập gom, tại vì lúc đó cái mặt của ổng rất là ghê, mặt ổng rất là hung dữ, nó đỏ ngầu lên luôn. Cho nên á là trong xóm á mới nói rằng á là chạy qua bên kia con kênh á là có ông đó tên là ông Thức. Ông này á thì dạng có căn, với lại ổng cũng có biết tới chút bùa các bạn, để mà đuổi ma đuổi quỷ chứ không phải là thầy nha. Thì mọi người mới kêu rằng á là ê ê, đứa nào chạy qua bên con kênh bên kia đi, để mà kêu ông Thức qua đây, kêu ông Thức qua đây coi, thằng này nó bị vong nhập rồi, nó bị vong nhập rồi. Thì có người, người ta mới đi. Thì trong cái lúc mà cái người đó đi á, là mọi người mới kêu rằng á là mày xuống đây coi, mày xuống đây coi, mày leo lên đó ngồi á, té lội cổ bây giờ, té lội cổ bây giờ. Thì mọi người mới súng lại, mới kéo cái ông này xuống. Nhưng mà kéo hoài đâu có kéo được. Thì tự cái ông này, ổng tuột xuống các bạn. Thì ông cổ ốc này, ổng tuột xuống, mà nói rằng á, lúc đó ổng ghê lắm, nhìn y như con khỉ vậy đó. Xong rồi cái ông mới chạy u ra phía sau nhà, ở cái đất sau của nhà của bà thím của bạn á, là có mấy cái lu đựng nước mưa á các bạn. Thì ổng đã ra một cái lu nha, bạn nói rằng nha, ổng mở cái nắp lu ra, xong rồi ổng mới chúc cái đầu vô trong cái lu đó. Mọi người trời ơi, ta nói hả, rượt theo mà la, quá trời la luôn. Ổng chúc vô, các bạn tưởng tượng cái lúc đó là nước ở trong lu á, nó gần đầy cái lu. Nó không phải là đầy ngắt, nhưng mà cái kiểu là cũng hơi lưng mà gần đầy á. Ổng chúc cái đầu vô đó, ổng uống mà hút hết nửa cái lu luôn. Các bạn tưởng tượng nha, cái lu thì bự, mà ổng uống hết nửa cái lu luôn. Thấy ghê vậy đó. Trời ơi, lúc đó hả, mọi người lôi, kéo nó ra, kéo nó ra, kéo nó ra. Thì lúc đó là mọi người lôi một hồi sau, thì cũng kéo ra được. Kéo ra được xong cái, ổng ngất xỉu luôn. Cậu Út này ngất xỉu luôn, mọi người nhìn vô cái lu á, là thấy nước ở trong lu á, là nó rút lại hả, lúc đó hả, là coi như ổng uống hết nửa cái lu đó. Mọi người nói trời ơi, nó uống hết nửa cái lu rồi, trời ơi, nó uống hết nửa cái lu rồi, rinh nó vô nhà đi, rinh nó vô nhà. Thì khi mà rinh được vô nhà rồi ha, là cái ông Thức đó đó, ổng mới qua. Khi mà ổng qua tới á, thì cậu Út này ổng xỉu rồi. Thì bắt đầu vô ngồi một hồi sau, đợi cái cậu Út này tỉnh dậy. Thì khi mà cậu Út tỉnh dậy á, là hoang mang. Mọi người mới hỏi rằng á, là mày bị cái gì vậy, mày bị cái gì vậy? Thì nói trời sao mà cái bụng nó căng vậy, sao khó chịu quá vậy, ủa vụ gì vậy? Ủa mà sao mọi người đứng đây đông quá vậy, cái chuyện gì? Ủa mà sao cái bụng tôi nó no căng vậy trời, ủa sao vậy? Thì bà Thím mới hỏi mày không nhớ gì trơn hả? Thì cậu Út nói rằng á là không, con chỉ nhớ là cái lúc mà con văng võng xong cái con leo lên võng con nằm, vừa mới nằm xuống trên võng thôi, cái tự nhiên con thấy con nhỏ đó nằm, mà nó hả là nó ở trên cây bàn á, mà nhỏ đó tóc nó dài lắm, mà nó không có mặc quần mặc áo gì cả, trần truồng à. Xong cái tự nhiên nó cười với con, cái nó phóng xuống một cái dèo một cái, con chưa kịp phản ứng gì hết là con không biết gì luôn. Mà sao vậy, sao trời, sao mà cái bụng nó căng? Thì hỏi các bạn uống hết nửa lu nước thì hỏi sao mà cái bụng nào chịu nổi. Ông nói rằng đó là trời, sao cái bụng no căng vậy trời, khó chịu quá. Thì mọi người mới nói rằng mày bị vong nhập chứ gì, mày bị nhỏ đó nhập đó. Thì lúc này ông Thức á, ổng mới hả cũng có đem mấy lá bùa, ổng mới kêu rằng đó là thôi giữ mấy lá bùa này trong người phòng thân đi, chứ giờ á hả nó đã xuất ra rồi thì ổng biết ở đâu mà để nói chuyện, hay là hả để mà muốn cúng kiến gì cho nó. Cho nên đó là sau đó mọi người cũng giải tán. Thì cứ tưởng là êm rồi, nhưng mà tầm khoảng chừng mấy ngày sau, thì hôm đó đó là bà Thím với lại cậu Út mới qua bên nhà của bạn ngồi chơi. Thì trong cái lúc mà mọi người đang nói chuyện với nhau đang rất là bình thường, tự nhiên cậu Út này á, ổng mới ngồi gật gù các bạn. Cái đầu của ổng cứ gật, gật gù, gật gù, gật gù. Cái mọi người đang nói chuyện hả là xôm tụ dữ lắm, tự nhiên thấy ổng gật gù, mới hỏi rằng là ủa mày bị làm sao vậy Út, mày bị làm sao vậy? Thì lúc này ổng mới ngước cái mặt lên, mà khi ổng ngước cái mặt lên á là hai cái con mắt ổng đỏ ngầu, cái mặt ổng đỏ ngầu luôn. Cho nên mọi người nói ê trời, nó bị vong vô nữa rồi, nó bị vong vô nữa rồi. Xong cái cũng kêu người chạy qua bên xong để mà kêu ông Thức đó qua. Thì khi mà ông Thức qua, lúc đó là cậu Út ngồi trong nhà của bạn mà cứ gật gù gật gù, ai hỏi gì cũng không trả lời. Cho tới mà ông Thức này qua thì ông vô, ông mới ngồi đó, cái ông mới hỏi rằng là cho tôi hỏi là ai vậy, ai mà sao tự nhiên là nhập vô xác người ta vậy. Thì lúc này cậu Út mới ngước mặt lên mới trả lời ông Thức rằng là Tôi hả? Tôi tên là Bỏ. Tôi tên là Bỏ. Tôi hả? Hồi đó mẹ tôi bóp mũi tôi chết, bỏ tôi. Tôi không có tên, cho nên tôi tự tôi đặt tên tôi là Bỏ đó. Hồi đó tôi chơi là đằng ngay chỗ cái cầu, thì nhà của bạn là xéo ngay chỗ cái cầu đó, thì bắt đầu mới chỉ ra nói hồi đó nè, tôi chơi lại đằng ngay chỗ hả là cái chân cầu này nè, dướng lại ngay chỗ chân cầu này nè, giờ tôi ở đây. Cái ông Thức mới hỏi rằng đó là trời ơi, sao mà tự nhiên cô nhặt vô người người ta, thì mới trả lời nói tôi thích đó là sao, chỗ tôi đi tôi ở dưới sông á, cái anh này nè ảnh đi trên bờ, cái tôi ở dưới sông tôi nhìn lên tôi thấy ảnh đẹp trai dễ thương, cho nên đó là tôi theo ảnh, tôi thích theo ảnh vậy đó à. Mà làm cái kiểu mà theo kiểu cái con gái mà điệu á các bạn ha, tôi thích theo ảnh vậy đó à, không đi đâu, nói vậy đó ha. Cái ông Thức nói rằng đó là thôi cô ơi, trời tội nghiệp người ta hả, là người dương, cô là người âm, sao mà cô theo người ta được, thôi cô nghe lời tôi đi, rồi có gì á tôi nói gia đình ta cúng kiến cho cô, rồi hả cô đi hay là cô lên chùa cô ở đi, chứ cô theo người ta làm gì. Không chịu, thôi tôi không chịu đâu, ảnh dễ thương lắm, cho nên nó là tôi theo ảnh, nào chừng nào ảnh lấy vợ tôi mới không theo ảnh nữa, nói vậy các bạn. Xong cái hả ẹo qua ẹo họ ẹo ẹo qua ẹo lại một hồi, xong cái sức ra, khi sức ra rồi á thì cậu Út này ngã ra, tới khi tỉnh không nhớ không biết gì hết. Thì lúc này ông Thức mới nói với lại bà Thím á, nói rằng á là bà ơi, nhỏ này á do nó chết lâu rồi, nó chết lâu rồi mà tôi á là dạng giống như là tôi chỉ biết chút đỉnh thôi, cho nên á là tôi không có chụp nó được, cái sức của tôi không có chụp nó được, tôi đâu phải thầy đâu, cho nên á là bữa nãy nó nói đó không ấy, bà kêu con trai bà cứ vợ cho con trai bà đi, chứ để nó theo là không có nên, để nó theo lâu là không nên đâu, bà cứ vợ cho con trai bà đi ha. Thì sau đó bà Thím cũng có cúng mâm cơm xong rồi á, cậu Út mới lên Sài Gòn. Thì tầm khoảng chừng vài tháng sau cậu Út mới lấy vợ các bạn. Thì khi mà cậu Út lấy vợ thì cũng không có chuyện gì nữa. Thì sau này cái cô này cũng quấy phá rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà có một lần đó là mọi người không có thấy nữa. Cái thời gian đó là mọi người không có nghe ai nói là nhìn thấy cái cô này nữa. Thì cái lần đó là cái ngày thanh minh, bình thường á là ông ngoại của bạn mất là vào năm mà bạn chỉ mới 4 tuổi thôi. Thì ông ngoại của bạn cứ mỗi một năm là sẽ nhập vô trong xác của dì hai bạn á là 3 lần. Dịp á thanh minh nè, rồi dịp đám giỗ của ông ngoại, với lại á là mấy ngày Tết. Thì đó ông ngoại sẽ nhập vô xác của dì hai 3 lần một năm. Thì cái lần đó ông ngoại mới nhập về xác của dì hai, ông ngoại mới nói với mọi người á là ông ngoại đã dẫn cái cô này lên chùa rồi. Đã dẫn cái cô này, tại vì về thấy nó lang thang, nhìn thấy tội nghiệp quá, cho nên nó là dẫn nó lên chùa nó tu rồi, thành ra là nó không có quấy phá mọi người nữa đâu. Thì ông ngoại khi mà nhập về đã nói như vậy các bạn, thì đó là cái câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn, mới vừa chấm dứt cách đây khoảng chừng 4-5 năm thôi. Là cô này đã lên chùa là cách đây 4-5 năm thôi, là từ đó về sau không có ai còn thấy cô này nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra trong xóm của bạn. Mình nghe chuyện này mình thấy thương, mình thấy tội các bạn ha. Nhiều khi nhát ghẹo người ta, nhưng mà chẳng qua là do không có được đi siêu thoát, không có đi đầu thai được, cho nên nó là vong hồn của cổ cứ quanh quẩn ở đó, cho tới khi mà gặp người có duyên á thì mới dẫn đi được các bạn. Chứ nếu mà chưa có tới cái lúc đi, hay là chưa tới hả là gặp người nào mà có duyên á là sẽ ở đó hoài, để mà quậy người này người kia hoài luôn. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện này á là kể về ông ngoại của bạn. Mới nãy Thi nói đó, ông ngoại của bạn á là mất là vào năm mà bạn chỉ mới 4 tuổi thôi. Thì bạn kể ông ngoại của bạn á, hồi cái lúc mà ông ngoại còn sống, ông là một cái người không có tin tâm linh, không có tin cái chuyện mà mê tín dị đoan. Ví dụ như hả mà ai mà nói ma hay là đi coi bói rồi đó là ông ngoại chửi rồi dữ lắm. Ông ngoại nói rằng là ông ngoại không có tin mấy chuyện đó. Cậu Tư của bạn là giống ông ngoại đó. Thì ông ngoại không tin nha. Từ cái lúc còn trẻ cho tới cái lúc mà ông ngoại đã lớn tuổi rồi thì ông ngoại không có bị sao cả. Nhưng mà tự nhiên á, sau này á, ông ngoại của bạn có một lần đó là bị ông bà nhặt các bạn. Khi mà nhập vô xác của ông ngoại á, mới nói với bà ngoại và nói với lại mấy dì, mấy cậu và mẹ của bạn rằng á, là phải kêu ông ngoại, bây giờ nhập về đây nè, kêu ông ngoại là phải làm thầy. Tại vì ông ngoại là có số làm thầy, tại vì hồi xưa tổ tiên ông bà của bạn là có người làm thầy Pháp. Bây giờ tới cái lúc ông ngoại phải làm rồi, cho nên á, là phải nói ông ngoại á, là bây giờ làm thầy đi. Chứ hả, không làm không được đâu. Thì sau đó đó là đã xuất ra. Tới cái lúc mà xuất ra rồi thì mọi người mới nói cho ông ngoại nghe rằng á, là tổ tiên trong gia đình của mình đã về nhập vô xác của ông ngoại. Nói với mọi người như vậy, bây giờ mọi người nói lại với ngoại. Thì khi mà ngoại nghe, ngoại còn chửi nữa. Ngoại nói rằng á, ôi tào lao quá, thầy thiết gì tôi không có làm thầy gì chân á, thôi thôi dẹp, dẹp dẹp, tôi không có làm thầy gì đâu. Đừng nói tôi mấy chuyện đó nha, tôi ghét nhất là chuyện thầy Pháp hay là coi bói rồi đó, là tôi không có ưa đâu, đừng có nói gì hết trơn á. Thì sau đó đó là củ quyền nhà bạn nhập về hoài luôn các bạn, cứ hả thời gian là sẽ nhập về ông ngoại để mà nói cho mọi người là kêu ông ngoại phải làm thầy, không làm không được đâu. Hả, bây giờ đó là kêu ông ngoại lập một cái, giống như là lập một cái bàn thờ vậy đó, là chỉ cần là có lư hương thắp nhang hàng ngày là tự khắc là ông ngoại sẽ được ứng lên để mà làm thầy. Nhưng mà sau đó hả, mọi người nói lại cho ông ngoại nghe thì ông ngoại chửi. Nhiều khi ông ngoại còn chửi nặng, đủ má đủ mẹ, đừng có nói cái chuyện đó với tao, trời ơi, tao không có chịu làm thầy đó, tự nhiên kêu tao làm, tao không có tin mấy cái chuyện đó, đồ ba cái đồ mê tín dị đoan nhảm nhí à, tao không có làm đâu. Bắt đầu cứ hoài luôn các bạn. Cứ lâu lâu cứ nhập về kêu là phải nói lại cho ông ngoại là làm một cái bàn đi. Không có cần là phải cái gì mà phức tạp hết. Chỉ cần làm một cái bàn rồi làm một cái lư hương thắp nhang hàng ngày là tự động ông ngoại ứng lên ông ngoại làm thầy thôi. Nhưng mà cứ nói là ông ngoại chửi. Thì cho tới cái lần đó ha, là tầm khoảng chừng hôm trước khi mà ông ngoại mất á, là trước đó mấy ngày là có nhập vô nói bây giờ nói với nó lần cuối, nếu mà nó không chịu làm á là phải bắt nó đi chứ hả, bây giờ á là nó phải làm mới được. Nhưng mà sau đó nói lại với ngoại chửi. Thì tầm khoảng mấy ngày sau, hôm đó ông bà ngoại của bạn đang ngủ, tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, gần 3 giờ sáng, cái tự nhiên ông bà ngoại của bạn, chỉ có ông bà ngoại nghe thôi, còn trong nhà của bạn không ai nghe cả, mà ông bà ngoại nghe cái gì mà tiếng đỏ các bạn, giống như là hả sầm luôn nghe, mà tại vì trước nhà của bạn là có con kênh mà, cho nên nó là nghe cái tiếng đò, cái tiếng máy đò đó, mà tao nói nó sầm luôn, phải gọi là thí dụ như nếu mà ai mà đang ngủ mà nghe sẽ rất là khó chịu. Nhưng mà không hiểu lý do gì sao lúc đó chỉ có ông bà ngoại của bạn nghe thôi, còn mọi người xung quanh hàng xóm láng giềng cũng không ai nghe hết. Thì lúc này á là ông bà ngoại đang ngủ, tự nhiên nghe tiếng máy đò trời đất hết, cho nên ông bà ngoại mới giật mình thức dậy. Ông ngoại của bạn mới ngồi dậy, mới đi ra ngoài, mới mở cái cửa sổ ra để mà nhìn ra ngoài coi là ai mà mở máy đò cái gì mà trời giờ này. Thì khi đó ông ngoại mới đi vô, cái bà ngoại thì không có ra, cho nên là bà ngoại mới hỏi rằng là ai mà mở máy đò sùm vậy ông. Cái ông ngoại mới lắc đầu, mà lúc đó bà ngoại thấy cái gương mặt ông ngoại kỳ lắm. Cái ông ngoại lắc đầu, ngoại nói ôi người ta đám cưới người ta rước dâu sớm á mà, ông ngoại nói vậy đó. Thôi bà đừng có hỏi nữa, ngủ tiếp đi. Cái ông ngoại leo lên, mới leo lên nằm chưa được 5 phút nữa các bạn, tự nhiên ông ngoại chết luôn. Là ông ngoại hả là đi luôn các bạn. Lúc đó bà ngoại hả la quá trời la kêu, lúc đó thì mọi người mới giật mình thức dậy. Thì khi mà mọi người giật mình thức dậy là ông ngoại đã mất rồi. Thì sau khi mà ông ngoại mất đi, lúc này mọi người trong gia đình, trong xóm ai cũng đau lòng hết. Bà ngoại cũng có kể lại là trước khi ông ngoại mất là ông bà ngoại nghe tiếng đò. Nhưng mà mọi người nói đâu có đò điếc gì đâu, giờ đó là không có. Mọi người không ai nghe hết mà chỉ có ông bà ngoại nghe thôi. Thì sau đó là ông ngoại mất vậy, thì mọi người nói vậy là không lẽ là người ta ấy đò tới để mà rước ông ngoại đi, đem ông ngoại đi đó. Thì cho tới cái lúc mà thanh minh đó các bạn, thì hôm đó dì hai của bạn nhà bị nhập, ông ngoại của bạn nhập vô xác dì hai, ông ngoại khóc quá trời luôn, khóc với lại bà ngoại và mọi người trong nhà, nói rằng là đáng lẽ ông ngoại chưa tới số chết, ông ngoại là không phải tới số chết đâu, mà do ông ngoại cố chấp quá, ông ngoại đáng lẽ là phải có cái số làm thầy, phải có là giống như là phải đem cái sức của mình ra, đem cái khả năng của mình ra để mà cứu nhân độ thế, giúp đỡ những cái người mà bị những cái vấn đề tâm linh á, mà ông ngoại lại không có chịu làm. Ông ngoại cố chấp quá cho nên á, là bị bắt đi như vậy. Đáng lẽ là ông ngoại chưa có tới số chết mà khóc quá trời khóc luôn các bạn. Thì sau đó đó ha, là cứ một năm ba lần ông ngoại sẽ nhập vô trong xác của dì hai. Cứ mỗi lần về là nói rất là nhiều, nói rất là nhiều. Sau đó mới nói rằng là đời cha không làm thì đời con phải làm. Thì khi mà đời con phải làm, biết ai làm giờ, thì ông ngoại nói là con hai nó làm. Thì sau khi đó mọi người mới kể lại cho dì hai nghe, thì dì hai cũng sợ cho nên đó là dì hai mới hứa, dì hai nói rằng đó là thôi để cho tới năm dì hai được 50 tuổi á, thì dì hai nếu mà có cái điển xuống á, thì tới 50 tuổi dì hai sẽ làm thầy. Giống như là ông ngoại không làm thì phải bắt buộc là đời con phải có người làm, thì sau đó là cứ năm là ba lần là ông ngoại sẽ nhập về. Thì đó, cái lần đó là ông ngoại nhập về mới nói rằng đó là thấy cái cô đó lang thang tội nghiệp cho nên đã đem cái cô đó lên chùa rồi đó các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ ở Bạc Liêu đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn là ở Đồng Tháp, nhưng mà bạn lấy chồng là qua bên An Giang, ở Châu Phú An Giang các bạn. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một cái câu chuyện á, xảy ra trong xóm của bạn. Bạn kể rằng á, là thí dụ như nhà của cái ông bác hai đó phía trước, nhà của bạn ở phía sau. Hồi cái lúc mà bạn mới lấy chồng về đây á, thì bên nhà chồng của bạn vẫn chưa có câu wifi để mà lên internet đó các bạn. Thì gia đình của bạn á, là sẽ xài ké cái wifi của nhà của ông bác hai này, ông chú hai này ha. Thì nói chung cũng bình thường. Thì sau đó đó ông bác hai này á mới bị bệnh. Lúc này á thì gia đình của bạn đã kéo cái mạng riêng rồi cho nên không có sử dụng nữa. Thì lần đó là ông bác hai mới bị bệnh, con cháu của ông bác hai mới đưa ông vô trong bệnh viện, mà ông bệnh rất là nặng cho nên đó là ông bị hôn mê á các bạn. Rồi bác sĩ á là cho ông thở máy. Thì lúc đó bác sĩ nói rằng là cái tình hình của ông hai này là không có khả quan. Gia đình là chuẩn bị tâm lý đi, tại vì ông hai bệnh nặng dữ lắm. Là cái kiểu là giống như được ngày nào hay ngày đó. Thì tự nhiên cái lần đó ông hai lại tỉnh. Sau khi mà nằm bệnh viện mấy ngày, hôn mê mấy ngày, thở máy mấy ngày, mặc dầu bác sĩ nói rằng là kêu mọi người chuẩn bị đi, nhưng mà lúc đó ông hai lại tỉnh. Ông hai tỉnh mà ông hai rất là khỏe, bác sĩ còn ngỡ ngàng các bạn, nói ủa sao kỳ, trong khi hả là theo cái kết quả mà người ta khám người ta chữa đó thì người ta thấy rằng là ông không có sống được bao lâu cả, ông yếu dữ lắm rồi, ông có thể mất bất cứ lúc nào, mà bây giờ khi ông tỉnh dậy thì ông lại rất là khỏe. Cho nên đó là sau 2-3 ngày thấy ông khỏe quá, khám không có gì hết nữa, cho nên đó là người ta đã cho xuất viện về. Thì khi mà xuất viện về nhà, ông hai mới nói nha các bạn, ông hai nói rằng là trong cái lúc mà ông hai hôn mê á, ông hai thấy rằng là mình đứng ở trên bờ, ở dưới là nguyên một cái con sông rất là lớn luôn. Thì tự nhiên là có nguyên một cái chiếc tàu, mà cái chiếc tàu này ông hai nói rằng nó rất là to, bự dữ lắm. Thì lúc này là có người ở trên tàu á, người ta kêu ông hai đi lên tàu đi. Ông hai cũng leo lên. Thì khi mà ông hai leo lên, ở trên tàu có rất rất là nhiều người luôn. Thì sau khi mà ông hai leo lên á, cái tàu này nó lại tiếp tục, nó đi tiếp, là tiếp tục đi vậy đó. Thì một hồi sau tự nhiên có một cái ông đó như ông quan vậy đó các bạn, đội cái mũ như mũ quan vậy đó, cầm nguyên một cái cuốn sổ và một cái viết rất là to. Thì cái ông này, ông mới đọc tên, ông mới đọc tên ha, ông đọc tên người nào, người đó có trên tàu á, thì giống như điểm danh vậy đó. Thì cho tới khi mà đọc hết rồi thì ông hai là vẫn chưa đọc tên. Thì ông quan đó mới hỏi ông hai rằng ông tên gì. Thì ông hai mới nói là họ tên của mình, tuổi nhiêu gì đó. Thì ông quan này mới nhìn vô sách, lật tới lật lui, nói ủa ông chưa tới số, ông chưa đi được đâu, ông về đi. Số ông á là 15 ngày, 16 ngày nữa mới đi, về đi. Thì lúc này là ông quan này mới kêu dừng tàu lại, dừng tàu lại. Thì cái tàu này bắt đầu nó tấp vô trong bờ. ông quan nó mới đuổi ông hai xuống. Thì khi mà ông hai đi xuống cái ông hai tỉnh luôn. Mà cái lúc ông hai tỉnh là ông hai khỏe nha các bạn, cho nên 2-3 bữa sau là ông hai được về. Thì lúc ông hai về nhà, ông hai mới kể lại cho gia đình nghe, trong xóm nó cũng biết. Thì sau đó đó là ông hai mới nói là gia đình chuẩn bị đi, chuẩn bị đi hả, tao sắp mất thiệt rồi đó. Tao hả là khỏe vậy nhưng mà tao sắp mất thiệt rồi, tao thấy rõ ràng như vậy. Thì sau đó là mọi người cũng nín thở đợi chờ các bạn. Thì lúc này từ từ cái sức khỏe ông hai đi xuống dần, mà trong khi đang khỏe chân, bây giờ đi xuống dần, con cháu đòi đưa vô bệnh viện mà ông hai không chịu. Thôi tao không vô đâu, ở nhà, để được mất ở nhà. Thì đúng 16 ngày sau, sau khi mà ông hai tỉnh dậy á các bạn, là đúng 16 ngày sau ông hai mất. Thì đó là cái câu chuyện mà ngắn thôi, là do hả trong xóm của bạn á đã xảy ra chuyện này, mẹ chồng của bạn mới kêu bạn á là kệ ngắn nhưng mà cứ viết để mà gửi về cho kênh, để mà kể lại cho mọi người nghe, tại vì gia đình của bạn là hầu như ngày nào cũng nghe chuyện cả, thành ra là thích dữ lắm, có chuyện là cứ đóng góp về. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1329 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1330. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Thì Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.